Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 962 loạn thần chấn. Diminimamea, Senno Ohos, Peter Vangua, áo gió thân ảnh dùng một loại phảng phất người chết tiểu tụy thanh âm niệm tụng theo sau này đạo. Ma pháp sở bày ra hiệu quả liền không phải khúc vân thính giác có khả năng bắt giữ. Nàng đào cũng không có biểu hiện ra có bao nhiêu để ý. Như cũ nắm Khang Tư Ni chậm rãi rời đi, chỉ là trong lòng lại gợn sóng phập phồng, trò chơi này thế giới bản thân là có ma pháp sư. Đây có phải thuyết minh, ở chỗ này sử dụng ma pháp cũng không sẽ trái với ta, nhật ký chung sở cảnh cáo quy tắc. Nếu thật là như thế, như vậy có thể thao túng đường sống đã có thể muốn lớn hơn rất nhiều, nàng không có lại quay đầu lại. Đi miệt mài theo đuổi, bởi vì nàng rõ ràng vô luận là tái nhợt duy độ học phái ma pháp vẫn là hình mà thượng điện pháp. Thuật hiệu quả, đều không phải thi thuật giả ở ngoài pháp sư có thể dễ dàng nhìn trộm bao bọc lấy toàn thân mỗi cái. Góc áo khoác bao tay dày bó mũ dạ có thể che đậy phàm nhân thị giác. Lại không cách nào tổ chức khúc vân thông qua hồi quỹ sóng âm phân biệt áo khoác hạ kia rõ ràng. Không phù hợp nhân loại độ cứng ra độ cứng. Này đó tình báo đối với trước mắt nàng mà nói đã là vậy là đủ rồi, thực mau. Hai chị em liền rời xa thị trấn trung tâm, đi tới kia phiến ở oanh tạc chung bị phá hủy khu dân nghèo, cũng chỉ có tới rồi nơi này. Khúc Vân mới có 10 phần nắm chắc trừ bỏ trò chơi hệ thống, hoặc là thế giới quy tắc cái loại. Này tầng cấp tồn tại, chính mình không có đã chịu bất luận cái gì giám thị tiểu ni tử. Ngươi còn nhớ rõ tối hôm qua sự tình sao? Nàng hỏi, thả chậm bước chân, Khang Tư Ni rầu rầu cái miệng nhỏ. Có chút muốn nói lại thôi mà lầu bầu, ta không phải thực xác định. Chỉ nhớ rõ không hề phát hiện hạ liền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị người đẩy rơi xuống. Huyền nhai, vốn đang tưởng chủ nhân phát hiện cái gì dị thường vì bảo hộ ta mới đẩy một phen. Nhưng lập tức lại nhìn đến chủ nhân đi theo ta mặt sau cùng nhau ngã xuống dưới, lúc ấy ta liền. Luống cuống, muốn mượn lực đi cứu chủ nhân. Lại phát hiện muốn từ huy chương trong không gian lấy chút câu chảo phi trùy linh tinh đồ vật đều. Lấy không ra, lại phát hiện liền lực lượng của chính mình đều điều động không đứng dậy. Sau đó chủ nhân tựa hồ ám chỉ ta sẽ không liền như vậy chết bộ dáng. Sau đó liền, nhớ không dậy nổi, thực xin lỗi, Khúc Vân nghe Khang Tư Ni miêu tả. Lại nghĩ tới chính mình mất đi ý thức trước cuối cùng ánh vào mi mắt Khang Tư Ni rơi phá thành mảnh. Nhỏ thân thể, vội gắt gao đem nàng nhỏ xinh thân thể ôm vào trong lòng. Ở nàng bên tai nhẹ ngữ nói, nghĩ không ra liền không cần suy nghĩ, ngươi xem, ta nói không sai đi, chúng ta hiện tại còn không phải hảo hảo. Khang Tư Ni đem đầu nhỏ chôn ở Khúc Vân ngực hơi hơi điểm điểm. Ngay sau đó lại hướng về phía trước ngẩng đầu nhìn, chớp ngập nước mắt to hỏi, nhưng là hôm nay buổi sáng tỉnh lại sao, ta tổng cảm thấy thân thể có cái gì không thích hợp. Thật giống như mất đi cái gì quan trọng đồ vật, nhưng là lại vô luận như thế nào lại tìm không trở lại. Nghe đến đó, Khúc Vân trong lòng chợt vừa kéo, nàng do dự một chút. Nhớ tới tối hôm qua ở qua ngươi cống phu nhân biệt thự cao cấp chung nửa dương người quản gia hội. Báo, mới vừa rồi hạ quyết tâm, đem Rizin chi thư lấy ra tới, mở ra trang sách. Kia nói cùng Khang Tư Ni giống nhau như đúc nửa trong suốt mơ hồ vật thể liền phiêu nhiên mà ra. Đây là cái gì? Khang Tư Ni kinh hãi, có cái gì đặc biệt cảm giác sao? Khúc Vân nhướng mày, Khang Tư Ni thực mau khôi phục trấn định. Bày ra kia phó thông thường bất cần đời bộ dáng đĩnh đạc lắc đầu. Không biết, hoàn toàn không có gì đặc biệt cảm giác, thứ này cùng ta giống như, chủ nhân là như thế nào làm ra tới? Này rốt cuộc là cái gì a? Khúc Vân thần sắc có chút ngưng trọng, từ khi tối hôm qua được đến thứ này tới nay, nàng còn chưa từng có cơ hội lấy ra tới kiểm tra quá. Buổi sáng đối tự thân cái loại này kỳ dị mâu thuẫn cảm cùng tối hôm qua như có như không ký ức. Sương mù làm nàng thậm chí hoài nghi trong trí nhớ chính mình kia chú định tử vong chỉ là một hồi. ảo mộng, hiện giờ lại nhìn thấy cái này dưới tình thế cấp bách bị chính mình thu vào Rinxin chi thư. Đồ vật, mới vừa rồi làm nàng không thể không đối mặt hiện thực. Chính mình khả năng mất đi một ít cực kỳ quan trọng đồ vật, nàng nhớ tới chính mình ở huyết trúc bảo. Tiếp xúc đến một ít tri thức, kia đều là một ít ở Lam Mác trò chơi hệ thống chung giá bán cực cao đồ vật. Chỉ sợ hiểu biết người cũng không nhiều. Nếu không phải có thể nương long nữ tỷ tỷ phương tiện tùy ý tìm đọc này đó tri thức, có lẽ nàng chính mình đến nay cũng sẽ không hiểu biết tương quan sự tình, rốt cuộc học phái ma pháp. Bác đại tinh thâm, riêng là nghiên cứu chính mình thiên phú sở hướng nhất phái. Chính là mỗi một vị pháp sư trung cực cả đời cũng vô pháp cuối cùng nhiệm vụ, nếu tối hôm qua gặp được này đó tình huống thật sự xuất từ đối địch đoàn đội tay. Kia chỉ sợ các nàng sắp sửa gặp được từ lúc chào đời tới nay nhất khủng bố địch nhân, ta cũng vô pháp hoàn toàn xác định, nhưng là nếu không đoán sai nói, cứ này, là ngươi linh hồn, Khúc Vân thanh âm hiếm thấy mà trầm thấp. Thuận tay đem kia đoàn Khang Tư Ni linh hồn thu hồi trong sách. Không biết có phải hay không huyết tộc nguyên nhân, kia đồ vật ở ánh nắng dưới ẩn ẩn có tiêu tán hư vô xu thế. Khang Tư Ni chính mình đảo không phải thực để ý bộ dáng. Nhún nhún vai nói, nếu thật là lời nói, chủ nhân muốn hay không thử xem đem nó lộng hồi ta trong thân thể. Hiển nhiên, nàng căn bản không biết chủ nhân gặp đồng dạng trạng huống. Nếu không quả quyết sẽ không có hiện tại này phân thong dong bình tĩnh. Đây cũng là bình thường ý tưởng, rốt cuộc linh hồn của chính mình ở chủ nhân trên tay. Như vậy trên cơ bản liền đủ để thuyết minh chủ nhân ở tự thân an toàn tiền đề hạ còn có thừa lực đi. Thu linh hồn của chính mình mới đúng, Khúc Vân lắc đầu. Đồng thời đem Rinxin chi thư thu hồi huy chương không gian nói. Linh hồn chóc cùng trả lại đều yêu cầu cực kỳ phức tạp ma pháp nghi thức. Chẳng sợ gần là làm loại này lý nên nhìn không thấy sờ không được huyền ảo tồn tại giống vừa rồi. Như vậy bị chúng ta sở nhìn đến, lẽ thường tới giảng đều là một kiện cơ hồ vô pháp đạt thành kỳ tích làm linh hồn cụ hiện hòa yêu. Cầu cực kỳ hà khắc điều kiện. Nào đó kỳ dị ma pháp sinh vật có như vậy thiên phú. Chúng nó phần lớn nguy hiểm mà lấy sinh linh linh hồn vì đồ ăn. Hoặc là chân chính tái nhật suy độ học phái đại sư thi triển ma pháp cũng có khả năng đạt thành. Cùng loại hiệu quả, này đó toàn bộ đều không ở ta hiện giờ năng lực trong vòng. Mà này cũng chính là ta lo lắng vấn đề. Nếu tối hôm qua đêm chúng ta đẩy hạ huyền nhai người có tụ hiện thậm chí chóc linh hồn năng lực, như vậy nó liền vô cùng có khả năng đồng dạng có thể thao túng bị nó bắt được linh hồn, này cũng liền ý nghĩa, nếu chúng ta không thể ở tự thân bị ám toán trước bắt được ra hỏa này cái đuôi, chờ đợi chúng ta sẽ là không hề nghi ngờ đoàn diệt, thậm chí càng thêm bi thảm kết cục. Đương nhiên, còn có một cái khác khả năng. Đó chính là vi diệu ma pháp hoàn cảnh làm cho linh hồn dị thường trạng thái. Tối hôm qua chúng ta rơi xuống khi bị gắt gao hấp thụ mà vô pháp tránh thoát. Làm cho ngươi huy chương không gian mở không ra mà ta vô pháp thi pháp tự cứu áo thuật nước lũ. Chính là khả năng nguyên nhân chi nhất, nhưng ta tưởng ngươi cũng rõ ràng. Muốn ở Lam Mác trong trò chơi lâu dài tồn tại đi xuống. Luôn là vì nhất hư khả năng tính chuẩn bị sẵn sàng là ắt không thể thiếu thưởng thức vừa mới thí. Nghiệm lại một lần chứng thực từ huy chương không gian trung tồn lấy vật phẩm cũng không thuộc về. Thế giới này quy tắc chung về bại lộ thân phận điều mục hạn chế. Nếu không phải ngày hôm qua dưới tình thế cấp bách nàng lấy ra Rinxin chi thư. Hiện tại cũng không dám tùy tiện nếm thử, lại nói tiếp tối hôm qua có thể đoạt lại Khang Tư Ni Linh. Hồn chỉ do may mắn, áo thuật nước lũ ảnh hưởng không thể nắm lấy, tối hôm qua chính mình thuận lợi lấy ra Rinxin chi thư. Nhưng vừa mới nghe nói Khang Tư Nị ý tứ nàng huy chương không gian liền cũng không có thể thuận lợi. Mở ra, đương nhiên, Khúc Vân cũng không rõ ràng lắm đây là chính mình tối hôm qua tương đối gặp may mắn. Vẫn là bởi vì Rinxin chi thư thần khí vị cách làm cho. Dù sao vô luận như thế nào nàng tuyệt không sẽ lại đi tìm một cái áo thuật nước lũ nghiệm chứng một phen, Hết chương.